Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca, huynh ở lại, đệ sẽ đến biên quan. Ngươi còn nhỏ, không trấn giữ được quân Thẩm gia. Tam ca đi rồi, sau này trong nhà chỉ có thể trông cậy vào ngươi chăm sóc. Tam ca, huynh không đích thân từ biệt tam tẩu sao? Không cần, nhân lúc khách khứa chưa tản đi cũng có thể chứng minh cho mọi người thấy tam tẩu ngươi vẫn còn trong sạch. A Cẩm, Thẩm Vô Phi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm cái tên đã sớm bị lãng quên. Hình ảnh chuyển sang thời điểm lúc hắn sắp đến biên quan thì bị ám sát, cũng như sự thật mà hắn nghe được từ miệng Hoàng đế Việt Quốc. Phụ thân và đại ca ngươi vì biết được bí mật không nên biết nên bị Khánh đế ra lệnh tử trận trên chiến trường. Hẳn ngươi vẫn luôn muốn biết đó là bí mật gì đúng không? Bởi vì hoàng tử bị đại ca ngươi g i e c c h e t kia có khuôn mặt giống hệt Hoàng đế Khánh Quốc, hoặc nói là giống hệt trẫm lúc còn trẻ. Trẫm nói vậy, ngươi đã hiểu chưa? Cảnh Huy đế xử lý xong mọi việc lại đến Xuân Hoa Điện. Đây là nơi Thẩm Vô Cữu chọn để an trí Thẩm Tam. Nghe Trình An canh giữ bên ngoài nói bên trong truyền thái y, Cảnh Huy đế không cho bọn họ thông báo, trực tiếp đi vào. Vừa vào điện, thấy thái y đang băng bó cho Thẩm Vô Phi, ông ta không khỏi kinh ngạc, đã lấy kim châm ra rồi sao? Cùng lúc đó, Thẩm Vô Phi mở mắt, đột ngột nhìn về phía Cảnh Huy đế. Trong khoảnh khắc đó, Cảnh Huy đế như thể bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Thẩm Vô Phi thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt Cảnh Huy đế, đưa tay định bóp cổ ông ta. Dừng tay, Thẩm Vô Cữu và Sở Du Ninh đồng thời hét lên. Sở Du Ninh phản ứng nhanh như chớp, cầm lấy ấm trà trên bàn ném tới, vừa vặn trúng tay hắn, mạnh mẽ ngăn cản động tác của Thẩm Vô Phi. Thẩm Vô Cữu lập tức bay người qua bảo vệ Cảnh Huy đế rút lui ra ngoài. Vừa ra khỏi điện, cả cấm quân lẫn ám vệ trong bóng tối đều tiến lên hộ giá. Trần Tử Thiện và mấy người không có việc gì làm nên đứng ngoài Xuân Hoa Điện chờ công chúa ra. Thấy cảnh tượng đột ngột này, có chút ngây người, chuyện gì xảy ra vậy? Sao bệ hạ vừa vào đã bị ám sát rồi? Trần Tử Thiện và mấy người khác là người của công chúa. Công chúa theo phò mã ra chiến trường đánh giặc, bọn họ cũng chỉ có thể giúp đỡ ở phía sau. Mỗi lần đánh hạ một tòa thành thì đi cướp đồ ăn ngon cho nàng, tiện thể giúp công chúa cướp đồ của nhà giàu. Công chúa không rảnh, bọn họ phải thay công chúa làm những việc mà công chúa muốn làm. Có nghi giá lớn như vậy của bệ hạ, mang theo bọn họ cũng không tính là vướng víu. Vừa vào cung đương nhiên phải tìm công chúa, kết quả đến nơi thì bị ngăn cản không cho đến gần. Nếu không phải Trình An đảm bảo công chúa không xảy ra chuyện, bọn họ đều tưởng rằng người nằm bên trong là nàng. Nếu không phải công chúa cũng không phải phò mã, vậy thì là ai đáng để bệ hạ đích thân quan tâm? Còn triệu tập thái y của hai nước hỏi Trình An, Trình An lại úp mờ. Kết quả còn chưa kịp để bọn họ suy nghĩ ra, phò mã đột nhiên bảo vệ bệ hạ xông ra từ bên trong. Theo sát là một bóng người nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Tốc độ của Thẩm Vô Phi cực nhanh, gần như trong nháy mắt lại đến trước mặt Thẩm Vô Cữu. Nhưng lại vòng qua Thẩm Vô Cữu tấn công Cảnh Huy Đế từ bên sườn. Cách chương